Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, muốn đánh ta liền đến a. Bản thể võ hồn do cự ma trái tim thăng cấp làm Tu La Chi Tâm. Diệp Hải ở bên trong coi thời điểm, cũng không có phát hiện có cái gì không giống. Nguyên bản cự ma trái tim, tiền huyết năng lực liền vô cùng mạnh mẽ. Giờ khắc này cũng không có lại biểu hiện ra phương diện này tăng cường. Có điều Diệp Hải ở hai tay nắm tay thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được chính mình sức mạnh ở bất chi bất giác tăng trưởng. Dù cho hắn hiện tại cũng không có tận lực rèn luyện, lại như hắn nguyên bản phổ thông trái tim võ hồn, đột nhiên tăng lên tới cự ma trái tim võ hồn như vậy. Sức mạnh đang không ngừng tăng trưởng. Từ một điểm này có thể thấy được, Tu La Chi Tâm xác thực muốn so với cự ma trái tim muốn mạnh mẽ. Mặt khác, Tu La Chi Tâm từ mặt chữ ý tứ tới nói, chính là Tu La trái tim. Nhưng Đấu La Đại Lục lên cũng không có Tu La truyền thuyết. Có điều thần giới có vị Tu La Thần, chính là năm đại thần vương một trong. Nếu như Tu La hai chữ chỉ về là vị này thần vương, cái kia bức cách nhưng là cao hơn phía chân trời. Diệp Hải đứng chắp tay, nhìn phía xa từ từ hạ xuống Thái Dương, nhất thời có chút không rời mắt nổi. Ở sát lục chi đô, trên trời treo vẫn chính là màu tím ánh trăng, không phân ngày đêm, không có nhật nguyệt phân chia. Từ sát lục chi đô bên trong đi ra, rốt cục cũng có thể sáng sớm thưởng mặt trời mọc, trạng vạng xem ánh nắng chiều. Diệp Hải lại đợi một lúc, mãi đến tận Thái Dương hoàn toàn hạ xuống, ngân nguyệt treo cao không trung, Hồ Liệt Na cùng Diệp Hải mới mơ màng tỉnh lại. Các loại hai người kiểm tra xong thân thể biến hóa, Diệp Hải mới mở miệng nói rằng, Tiểu Tam, Hạo Thúc nên dẫn ngươi đi Nguyệt Hiên. Ngươi tuy rằng mấy tháng trước bị ta dùng quý tộc lĩnh vực áp chế qua một phần sát khí, có điều nếu như ngươi lấy như vậy trạng thái cất bước đại lục, cũng rất khó hòa vào xã hội. Ngươi cùng Hạo Thúc đi thôi. Sang năm chính là chúng ta 5 năm kỳ hạn. Đến thời điểm, chúng ta lại cẩn thận tụ tập. Dứt lời, Diệp Hải liền muốn mang theo Hồ Liệt Na rời đi. Đường Tam há miệng, vừa định giữ lại hai câu, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo chất phác thanh âm nam tử. Diệp tiểu tử, liền như vậy không muốn gặp thấy ngươi Hạo Thúc. Diệp Hải bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hạo Thúc, Diệp Hải quay đầu lại, nhìn thấy cái kia chòm râu cầu kết, lôi thôi lếch thếch nhưng thực lực mạnh mẽ nam nhân từng cái Đường Hạo. Diệp Hải bất đắc dĩ vẻ chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn rất nhanh cười nói, Hạo Thúc, hơn 10 năm không gặp, chúng ta đi uống hai chén. Đường Hạo khóe miệng khẽ nhếch, nói, ngươi biết đây là địa phương nào, còn uống hai chén, coi như phụ cận không có thành thị, trong thôn cũng có thể có rượu vậy thì có thể uống hai chén. Diệp Hải nói, Đường Hạo khóe miệng mỉm cười mở rộng, nở nụ cười, nói, Diệp tiểu tử, ta rõ ràng ngươi ý tứ, có điều khen tặng ta cũng vô dụng, ta hay là muốn đánh ngươi một trận. Diệp Hải lông mày nhíu lại, nói, Hạo Thúc, ta cũng không có khen tặng ngươi, muốn đánh ta liền đến a, chỉ cần ngươi có thể ấn nằm xuống ta, mặc cho ngươi xử trí. Đường Hạo ánh mắt sáng ngời, lớn tiếng nói, tốt, chỉ bằng ngươi phần này dũng khí, liền so với Tiểu Tam muốn mạnh hơn 10 lần. Đường Tam trên mặt một quẫn, làm sao nằm cũng trúng đạn. Nghe nói ngươi đem Hoa Cúc cùng Tiểu Quỷ đều cho đánh qua một trận. Dù cho là đùa thủ đoạn, thực lực kia e sợ cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn phổ thông phong hào đấu la. Đã như vậy, vậy ta liền lấy ra 8 thành phổ thông thực lực đến đánh ngươi. Đường Hạo vừa nói, một bên hướng về Diệp Hải đi đến. Dưới bàn chân từng vòng hồn hoàn sáng lên, hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ, cường đại như núi áp lực phả vào mặt. Diệp Hải trên người chậm rãi bao trùm lên một tầng hoàng kim khôi giáp, chống đỡ đỡ lấy Đường Hạo trên người áp lực. Không sử dụng đại tu di trùy nổ hoàn, Đường Hạo còn thuộc về nhân loại phạm trù, dù cho dùng ra võ hồn chân thân, Diệp Hải cũng có thể chống đỡ một, hai. Nói thật, Ở phương diện lực lượng, Diệp Hải cho dù so với Đường Hạo thấp, cũng sẽ không thấp quá nhiều. Hơn nữa Đường Hạo còn nói chỉ lấy ra 8 thành thực lực đến đánh hắn. Này hoàn toàn có đánh. Có điều nếu như Đường Hạo sử dụng đại tu di trùy nổ hoàn, vậy thì trực tiếp hướng về phi nhân loại phương diện phát triển. 95 cấp Đường Hạo có thể bùng nổ ra áp đảo 97 cấp phong hào đấu la tuyệt cường một đòn. Đường Hạo bước chân từ từ tăng nhanh, che kín hoa văn Hạo Thiên trùy cao cao vung lên, một trùy con đập về phía Diệp Hải. Oanh, Diệp Hải hoàng kim trùy phản vầy, do dưới kích lên, ầm ầm cùng Đường Hạo Hạo Thiên trùy hận ở cùng nhau. Hô, gió mạnh gào thét, lấy hai người làm trung tâm, bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ sóng trùng kích. 20 mét có hơn Đường Tam cùng Hồ Liệt Na đều cảm giác một luồng kinh phong kéo tới. Thổi đến mức không mở mắt ra được. Diệp tiểu tử, không sai, lại đến. Đường Hạo thân thể bất động. Hạo Thiên trùy mượn đàn hồi sức mạnh, cao cao vung lên, tại bên người tìm cái tròn. Lại lần nữa đập về phía Diệp Hải. Diệp Hải cùng Đường Hạo thủ pháp tương tự. Bước chân bất động, mượn lực đàn hồi, lấy công đối công. Oanh, oanh, oanh, hai người đồng thời sử dụng loạn phi phong trùy pháp. Đường Hạo ngạc nhiên phát hiện, theo hai người trùy pháp sử dụng, Diệp Hải trong tay công kích càng ngày càng mãnh, đều có loại muốn đem hắn đè xuống cảm giác. Đường Hạo tuyệt đối không tin Diệp Hải ở loạn phi phong trùy pháp mặt trên trình độ có thể cao hơn. Hắn, cái kia cũng chỉ có một khả năng, từng cái vừa nãy Diệp Hải không có sử dụng toàn lực. Giờ khắc này từ từ đem toàn bộ sức mạnh sử dụng. Vì là chính là muốn ở phương diện lực lượng ép vỡ hắn. Ha ha ha ha, tốt, thật không tệ. Đường Hạo cuồng cười một tiếng. Trên người cái thứ ba hồn hoàn sáng ngời. Hạo Thiên trùy hầu như có bành trướng cảm giác. Một cái vừa nhanh vừa mạnh công kích nện ở Diệp Hải hoàng kim trùy lên. Diệp Hải hai chân hơi lún xuống. Bị một búa này đập đến toàn bộ loạn phi phong trùy pháp đều là một trận. Mắt thấy loạn phi phong trùy pháp triển khai không xuống, Diệp Hải tay trái một đạo màu bạc vật thể xuất hiện. Hắc quang sáng ngời, Diệp Hải đột nhiên biến mất, xuất hiện ở Đường Hạo sau lưng. Một trùy con đập về phía Đường Hạo. Hắc, ngươi có thể đánh gãy ta, ta cũng có thể đánh gãy ngươi. Đường Hạo không chút nào hoảng. Hạo Thiên trùy tiếp tục nện xuống, đồng thời bước chân hắn về phía trước di động. Hạo Thiên trùy theo nện xuống sức mạnh, tiếp tục vẽ ra đường vòng cung. Cánh tay vượt qua thân thể, từ một cái khó mà tin nổi góc độ, đón lấy Diệp Hải nện xuống đến hoàng kim trùy. Oanh, hai người giao kích, lẫn nhau thoái nhượng một bước. Đường Hạo đi tới, Diệp Hải lùi về sau. Đường Hạo xoay người, nhìn về phía Diệp Hải. Nói, không sai a Diệp tiểu tử, xem ra ta không lấy ra điểm bản lãnh thật sự, vẫn đúng là không bắt được ngươi. Diệp Hải cười nói, Hạo thúc, ngươi liền không muốn miễn cưỡng chính mình, lão không lấy gân cốt vì là có thể, ngươi coi như lấy ra bản lãnh thật sự, cũng không bắt được ta. Đường Hạo, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta CMN, oanh, oanh, oanh. Chu vi mấy trăm mét bãi cỏ bị Diệp Hải cùng Đường Hạo hai người chiến đấu dư âm đánh cho loang. Loang lổ lổ, Đường Hạo vẫn không bắt được Diệp Hải. 6 vị trí đầu cái kỹ năng dùng một lần, đều không thể đem Diệp Hải cho ấn nằm xuống. Diệp Hải mỉm cười cùng Đường Hạo đối với đánh. Đường Hạo không có sử dụng Hạo Thiên chân thân. Cùng với thứ 8 thứ 9 hồn kỹ, Diệp Hải cũng không có sử dụng toàn lực. Trên thực tế, cho dù đối mặt là hồn lực cao đến 95 cấp Hạo Thiên đấu la, Diệp Hải cũng chỉ là sử dụng 7 thành sức mạnh. Hiện tại Diệp Hải chỉ bằng vào sức mạnh, e sợ đã vượt qua Đường Hạo. Đương nhiên, Đường Hạo còn có đủ loại hồn kỹ bổ trợ, cùng với Hạo Thiên chân thân. Nếu như Đường Hạo nghiêm túc lên, dù cho không sử dụng đại tu di trùy nổ hoàn, Diệp Hải cũng không nhất định có thể đánh được Đường Hạo. Có điều Đường Hạo loại này hành hung người bạn nhỏ tâm thái, chỉ sử dụng 6 vị trí đầu cái hồn kỹ là đánh không được Diệp Hải. Đường Hạo hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này. Ngừng tay, nói, hôm nay chỉ tới đây thôi. chờ ta có thời gian, lại cẩn thận đánh với ngươi một hồi. Diệp Hải nở nụ cười, không nói gì, chờ có thời gian, ngươi có thể sẽ phát hiện, đã không đánh lại được ta. Diệp Hải tâm bên trong thầm nói. Đường Hạo dừng một chút, tiếp tục nói, võ hồn điện nếu như tiếp tục làm việc như vậy bá đạo, sớm muộn cũng sẽ hủy ở trong tay chính mình. Ngươi nếu như muốn nhường Bỉ Bỉ Đông ngồi vững vàng giáo hoàng vị trí, thậm chí thống nhất đại lục, vậy hãy để cho nàng có cái quân vương khí độ. Cùng ta có cừu là thiên tầm tật, có điều kẻ thù đã chết, ta cũng không muốn quá nhiều truy cứu. Nhưng nếu để cho ta biết rồi võ hồn điện lại làm cái gì thương thiên hại lý việc, vậy ta liều cái mạng này, cũng muốn bắt lên Hạo Thiên Trùy, cho võ hồn điện một cái sâu sắc giáo huấn. Đường Hạo nói năng có khí phách, nhìn như là đang đe dọa Diệp Hải, trên thực tế nhưng là đang nhắc nhở Diệp Hải. Bỉ Bỉ Đông trước kia tâm linh được qua thương tích, tuy rằng hiện tại trì hoãn hắc hóa xu thế, nhưng cũng không ý nghĩa ngăn chặn ở. Từ Bỉ Bỉ Đông không chịu từ chối tiếp thu La Sát Thần truyền thừa, liền có thể nhìn ra một, hai, Diệp Hải trợ giúp Thiên Nhận Tuyết cướp đoạt Thiên Đấu Đế Quốc. Người tinh tường vừa nhìn liền biết, Diệp Hải là thật sự quy hàng võ hồn điện, không tính là làm võ hồn điện chó săn. Bởi vì Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông làm đều thuộc về giao dịch. Hắn giúp Thiên Nhận Tuyết cướp đoạt Thiên Đấu Đế Quốc, Bỉ Bỉ Đông đáp ứng không thương tổn Tiểu Vũ. Nhưng bất luận quá trình làm sao, kết quả đều là Diệp Hải giúp võ hồn điện. Đường Hạo một cách tự nhiên liền cho rằng, Diệp Hải đã chân chính gia nhập võ hồn điện, làm Diệp Hải trưởng bối. Đường Hạo lựa chọn từ bỏ hướng về võ hồn điện báo thù, để diễn tả mình thiện ý. Tuy rằng Đường Hạo đối với võ hồn điện cừu hận đã thả hạ xuống không ít, nhưng giận chó đánh mèo võ hồn điện này không gì đáng trách. Giết mấy cái phong hào đấu la ai cũng không nói ra được cái gì không đúng. Phần ân tình này là đầy đủ trân trọng. Nhưng Đường Hạo cũng đồng thời nhắc nhở Diệp Hải, không nên bị võ hồn điện đồng hóa. Đồng thời còn muốn thay đổi Bỉ Bỉ Đông quan niệm. Không phải vậy hai người rất có thể binh đao đối mặt. Ta rõ ràng. Hạo thúc, Diệp Hải đáp một tiếng. Nhìn Đường Hạo mang theo Đường Tam rời đi, Diệp Hải quay đầu, đang nghĩ mang theo Hồ Liệt Na rời đi. Hồ Liệt Na bỗng nhiên mở miệng nói, cái kia Đường Ngân chính là Đường Tam đi. Diệp Hải gật gật đầu, nói, không sai, rất thông minh. Ở địa ngục lộ thời điểm, Diệp Hải nhiều lần gọi ra Tiểu Tam tên. Hơn nữa vừa nãy Đường Hạo hiện thân mang đi Đường Tam, hắn nghĩ không thừa nhận cũng không được. Hồ Liệt Na đi tới Diệp Hải bên cạnh, sâu xa nói, không trách hắn có thể có thành tựu như thế này. Trước đây là ta ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng. Đường Tam có thể có thực lực như thế, cùng hắn nỗ lực không thể tách rời. Nếu như ta trước đây cũng có thể có như vậy dưới phải đến khổ cực, e sợ thành tựu cũng không chỉ dừng lại tại đây. Đường Tam hai năm này ở sát lục chi đô, đúng là đang liều mạng. Đương nhiên, Hồ Liệt Na cũng là. Có điều Hồ Liệt Na là ở sinh tử áp bức, cùng với Đường Tam dưới áp lực mới có thể làm đến. Mà Đường Tam, bản thân hắn mục đích chính là hướng về chết mà sinh. Hồ Liệt Na nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Hải, nói, trưởng lão, người như vậy tuổi trẻ liền có thể có thành tựu như vậy. E sợ cũng là như thế liều mạng chiếm được đi. Diệp Hải, người đem ta lời kịch đoạt, còn nhường ta nói cái gì? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,